Phương Lâm nghe vậy, chỉ ồ một tiếng, ngược lại không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc gì cả. Hứa Sơn Cao nhìn Phương Lâm tự nhiên bình tĩnh như thế, không nhịn được nói, Vu Thu Phàm là luyện đan sư nhất đỉnh, sao ngươi lại hoàn toàn không giật mình sao? Phương Lâm cổ quái nhìn Hứa Sơn Cao, nói, luyện đan sư nhất đỉnh thì thế nào? Hứa Sơn Cao không thể nói được gì. Luyện đan sư nhất đỉnh thì thế nào ư? Đây là luyện đan sư chân chính, được ghi chép ở trong đan minh. Cho dù là đi tới chỗ nào, dựa vào thân phận của luyện đan sư nhất đỉnh, đều có thể được hoan nghênh. Phải biết rằng ở trong toàn bộ đan tông, cũng không có nhiều người nắm giữ thân phận luyện đan sư chân chính. Rất nhiều trưởng lão cũng chỉ là luyện đan sư nhị đỉnh mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, nói lời ác độc. Hứa Sơn Cao đi rồi, Phương Lâm liền đóng cửa lại, nghĩ trời đã khuya cũng sẽ không có người nào trở lại. Phương Lâm đi vào bên trong phòng luyện đan, gian phòng trống rỗng không có một vật gì. Phương Lâm vỗ vào cái túi cửu cung, nhất thời, kim viêm đỉnh phát ra một tiếng động, rơi trên mặt đất. Nhìn đan đỉnh phát ra ánh sáng màu vàng này, Phương Lâm lộ ra vài phần suy nghĩ, nhìn kim viêm đỉnh từ trên xuống dưới. Không biết cổ đạo phong kia có động tay động chân ở trên cái đan đỉnh này hay không? Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra kim viêm đỉnh. Phương Lâm không có thiện cảm gì với cổ đạo phong này, cho dù hắn đưa ra một cái đan đỉnh không tệ. Kiểm tra bên trong bên ngoài nhiều lần, Phương Lâm cuối cùng cũng yên lòng. Bên trong kim viêm đỉnh này không có chỗ nào đặc biệt. Kiểm tra kim viêm đỉnh xong, Phương Lâm cũng không muốn đi làm chuyện gì khác. Hắn lập tức ngồi xuống khoanh chân ở bên trong phòng luyện đan, trực tiếp dùng dưỡng tức đan do lão nhân họ Chu kia tặng. Lão nhân họ Chu kia tặng dưỡng tức đan có phẩm chất là trung đẳng, dược tính có thể duy trì được 3 tới 4 ngày. Tuy rằng Phương Lâm không mấy thỏa mãn đối với phẩm chất đan dược như vậy, nhưng có ít còn hơn không, có dù sao cũng tốt hơn không có. Đan dược vừa vào miệng, hóa thành một dòng nước ấm, nhanh chóng di chuyển trong cơ thể Phương Lâm. Sao? Sau một khắc, trong mắt Phương Lâm có vẻ kinh ngạc, lại thêm vài phần vui mừng. Không ngờ chỉ thứ ánh sáng kỳ quái này lại có hiệu quả như vậy, khiến cho hiệu suất hấp thu đan dược của ta được nâng cao nhiều như vậy. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, đan dược tiến vào cơ thể, rất nhanh đã bị thân thể của Phương Lâm hấp thu. Tốc độ hấp thu như thế nhanh hơn bình thường gấp 3 lần. Ban đầu vốn cần nửa canh giờ mới có thể phát huy ra dược lực của đan dược, nhưng lúc này lại chỉ cần thời gian một nén hương. Biến hóa như vậy, Phương Lâm chỉ có thể quy kết cho tác dụng của ánh sáng bốn thánh. Trừ cái đó ra, không có lý do nào khác. Bây giờ Phương Lâm là cảnh giới nhân nguyên tứ trọng. Cảnh giới như vậy ở trong đám đệ tử đan đồng cũng chỉ là trung bình. Nhưng hiện tại, Phương Lâm đã trở thành đệ tử chính thức. Cảnh giới như vậy lại có vẻ không đủ. Ngay cả Hứa Sơn Cao cũng là cảnh giới nhân nguyên lục trọng. Cảnh giới Phương Lâm ở trong đám đệ tử chính thức tuyệt đối là lót đáy của lót đáy. Tuy rằng trọng điểm của đan tôn là luyện đan, nhưng cảnh giới võ đạo cũng không thể quá thấp. Dù sao cơ sở luyện đan cũng phải có đầy đủ cảnh giới võ đạo để duy trì. Liên tiếp 3 ngày, Phương Lâm không bước chân ra khỏi nhà, vẫn luôn tu luyện. Trong 3 ngày đó cũng có một vài đệ tử chính thức khác tới thăm hỏi Phương Lâm. Chỉ có điều nhìn thấy cửa sân viện của Phương Lâm đóng kín, bọn họ cũng rời đi. 3 ngày sau, Phương Lâm đi ra khỏi phòng luyện đan, toàn thân tràn đầy tinh thần. Còn thiếu chút nữa là đạt tới nhân nguyên ngũ trọng. Ăn thêm 2 viên dưỡng tức đan là được. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, mặc dù muốn nhanh chóng tiến vào nhân nguyên ngũ trọng, nhưng Phương Lâm vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên là viện nhỏ này trống rỗng, cái gì cũng không có. Dù thế nào cũng phải trồng một ít dược liệu mới được. Mặt khác còn phải chuẩn bị một ít bàn ghế mới tốt. Nếu không người ngoài tới, cũng không thể để người ta ngồi dưới đất nói chuyện. Suy nghĩ một lát, Phương Lâm đi tìm Hứa Sơn Cao. Người này lăn lộn ở trong đám đệ tử chính thức mấy năm, chuyện gì cũng tương đối quen thuộc. Từ chỗ của Hứa Sơn Cao, hắn nhận được không ít cây non thảo dược. Sau đó không biết Hứa Sơn Cao lấy được ở đâu một ít bàn ghế, bảo Phương Lâm thu vào trong túi cửu cung mang về. Phương Lâm mang bàn ghế về trong viện, xếp đặt chỉnh tề, sau đó lại bắt đầu trồng cây thảo dược non. Ở trong sân, Phương Lâm quay ra một mảnh ruộng thuốc, chiếm gần 2/3 mảnh vườn, sau đó bắt đầu trồng cây non. Kiếp trước, bản thân Phương Lâm là đan tôn, không chỉ có thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, trình độ trồng thảo dược cũng nổi tiếng. Hơn nữa, Phương Lâm chính là thân thể cây khô gặp mùa xuân. Sau khi cây non được trồng xuống, sức sống bừng bừng, không giống với rất nhiều cây non khác, khi vừa trồng xuống lại héo rũ. Phương Lâm đặc biệt cảm thán, thân thể cây khô gặp mùa xuân này của mình ngược lại thích hợp vào một dược nông chuyên trồng thảo dược. Chỉ có điều, Phương Lâm là người có chí hướng lớn, làm sao có thể làm một dược nông? Muốn làm, cũng phải làm một dược nông có lý tưởng, có hoài bão. Bận rộn suốt một ngày, Phương Lâm mới gieo hết số cây non thảo dược lấy được từ chỗ của Hứa Sơn Cao. Chỉ có điều ruộng thuốc mới trồng được phần nửa. Xem ra vẫn phải chuẩn bị thêm nhiều cây thảo dược non nữa mới được. Phương Lâm mệt mỏi một ngày, cũng không có ý định làm gì nữa. Hắn lại trở về bên trong phòng ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Sơn Cao lại mang đến một ít cây thảo dược non. Sau khi Phương Lâm trồng xong, viện lớn như vậy vẫn có phần trống rỗng. Phương sư đệ, viện này của sư đệ quá lớn, có thể đi tới đan các mua một ít cây non thảo dược tới trồng. Hứa Sơn Cao nói. Phương Lâm không rõ, nói, đan các là làm cái gì? Hứa Sơn Cao giải thích, đan các là nơi đan tông ta buôn bán các loại vật phẩm như đan dược, thảo dược, lò luyện đan. Nếu như sư đệ chế luyện ra đan dược tốt, cũng có thể đưa tới đan các bán, tương đối dễ dàng. Cũng có thể mua vật phẩm sư đệ cần từ đan các. Phương Lâm vỗ nhẹ vào túi của mình, nói, ta không có tiền. Khóe miệng Hứa Sơn Cao giật giật vài cái, nói, không cần tiền bạc của thế tục. Sư đệ có thể cầm đan dược đi đổi. Phương Lâm gật đầu, nói, thì ra là thế. Hứa Sơn Cao hơi do dự một lát, lại nói thêm, chỉ có điều đan các vô cùng bá đạo. Nếu như muốn đưa đan dược này vào trong đó bán, đan các muốn lấy 3 phần lợi ích. Chân mày Phương Lâm nhíu lại, nói, 3 phần lợi ích. Đan các này quả thực chính là ăn thịt người. Hứa Sơn Cao thở dài, nói, ai nói không phải chứ. Chỉ có điều đám đệ tử chúng ta cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mà chấp nhận. Phương Lâm suy nghĩ một chút, mình chỉ muốn mua một ít cây non thảo dược, không tính là thứ gì quá quý trọng. Tùy tiện chế luyện một ít đan dược, chắc hẳn có thể đổi được. Mấy ngày tiếp theo, Phương Lâm mượn một ít thảo dược từ chỗ Hứa Sơn Cao, chế luyện ra 3 bình dưỡng khí đan, chuẩn bị đưa tới đan các đổi một ít cây non thảo dược. 3 bình dưỡng khí đan, giá trị xem như là xa xỉ. Phương Lâm nghĩ thầm, dùng để đổi lấy một ít cây non thảo dược, hẳn là thoải mái. Một ngày, Phương Lâm cầm theo 3 bình dưỡng khí đan, cùng Hứa Sơn Cao một đường đi tới đan các. Đan các ở trên một ngọn núi độc lập, chỉ có đệ tử chính thức mới có tư cách tiến vào đan các tiến hành giao dịch buôn bán. Đệ tử đan đồng căn bản không có tư cách tới gần ngọn núi này. Phương Lâm và Hứa Sơn Cao đi tới đan các, nhìn thấy không ít đệ tử chính thức. Bởi vì Phương Lâm có phần lạ mặt, tất nhiên đã khiến cho một số người chú ý. Chỉ có điều, lúc những người này nhìn về phía Phương Lâm đều lộ ra vài phần đồng tình và cười lạnh. Hứa Sơn Cao và Phương Lâm chú ý thấy điều này. Trong lòng Hứa Sơn Cao hơi lo lắng, Phương Lâm lại hoàn toàn không để ý tới. Dù sao hắn cũng đã quen. Bên ngoài đan các có 99 bậc thềm. Hai bên có lò luyện đan bằng đá cực lớn đứng sừng sững, khí thế bất phàm. Ở trên hai lò luyện đan bằng đá này, mỗi cái đều có một người áo đen ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, khí tức cũng gần như không có, giống như đã hòa làm một thể với lò luyện đan bằng đá dưới thân. Hứa Sơn Cao nhỏ giọng nói, hai người này là hộ pháp của đan các. Có người nói thực lực của bọn họ sâu không lường được. Đã từng có đệ tử võ tông ở chỗ này gây sự, lập tức bị hai người bọn họ đánh cho tàn phế. Phương Lâm gật đầu, dường như suy nghĩ tới điều gì. Hắn thoáng nhìn hai người này, đây không phải là Hứa sư đệ và Phương sư đệ sao? Đúng lúc này, có mấy người từ cách đó không xa đi tới. Đi ở phía trước không ngờ chính là đệ tử thượng đẳng Thẩm Phục, ngày đó đã có chút tranh cãi với Phương Lâm. Nhìn thấy Thẩm Phục, Hứa Sơn Cao nhất thời biến sắc, trong mắt hắn có phần sợ hãi. Trên mặt Phương Lâm lại lộ vẻ tươi cười. Thời gian Phương Lâm nhập môn còn ít, xin hỏi tôn tính đại danh của vị sư huynh này. Phương Lâm chắp tay nói, trên mặt là nụ cười vô hại. Sắc mặt Thẩm Phục cứng đờ. Sắc mặt đám đệ tử chính thức đi theo hắn cũng rất đặc sắc. Hứa Sơn Cao liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong lòng đầy kính nể. Nụ cười giả vờ giả vịt trên gương mặt Thẩm Phục đã hoàn toàn không thấy nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng và tức giận. Phương Lâm, ngươi quên ta nhanh như vậy sao? Thẩm Phục cười lạnh nói. Phương Lâm cau mày, nghi ngờ nói, vị sư huynh này, ta thật sự không quen biết sư huynh. Sư huynh không thể khi dễ ta trí nhớ không tốt được. Sắc mặt Thẩm Phục càng thêm khó coi. Hắn hử lạnh một tiếng, nói, ở trước mặt ta còn giả vờ ngốc sao? Phương Lâm, ngươi tốt nhất cẩn thận cho ta. Cho dù ngươi trở thành đệ tử chính thức, nơi đây cũng là một mẫu ba phần đất của Thẩm Phục ta. Phương Lâm bừng tỉnh hiểu ra, nói, hóa ra là Thẩm Phục Thẩm sư huynh. Khó trách ta thấy bộ dạng của ngươi không giống người tốt. Thẩm sư huynh, thật sự xin lỗi. Trí nhớ của sư đệ ta không tốt. Những người có bộ dạng không giống người tốt, ta đều sẽ không nhớ nổi. Lời này vừa nói ra, bất luận là những người đi ngang qua, hay những kẻ đứng xem náo nhiệt đều ngẩn người ra. Ngay sau đó, cả đám ồ lên. Phương Lâm này lá gan quá lớn, lại dám nói với Thẩm Phục như vậy. Thật ngông cuồng, chẳng qua là đệ tử hạ đẳng, lại nói năng lỗ mãng như vậy. Thật là giỏi, ở trong đệ tử chính thức cũng không có được mấy người dám nói với Thẩm Phục như vậy. Một đám người nhìn Phương Lâm, lại nhìn Thẩm Phục sắc mặt đã đen giống như đáy nồi. Tất cả đều bội phục Phương Lâm, lại âm thầm lắc đầu, cho rằng Phương Lâm quá mức cuồng vọng, thật sự không đủ sáng suốt. Thẩm Phục giận dữ, không thể kìm chế được nữa. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, hận không thể lập tức xông lên, xé xác Phương Lâm. Phương Lâm, ngươi quả thực vô lễ. Một đệ tử chính thức bên cạnh Thẩm Phục lớn tiếng quát. Nói năng lỗ mãng, không có giáo dưỡng, không bằng heo chó. Loại người như ngươi trở thành đệ tử chính thức, quả thực chính là sự sỉ nhục. Cút ra khỏi Đan Tông, lại có mấy đệ tử chính thức hô lên. Tất cả đều là những người đi theo Thẩm Phục. Hứa Sơn Cao âm thầm kêu khổ, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể đứng sát ở bên cạnh Phương Lâm, trợn trừng mắt nhìn những đệ tử chính thức này. Hai người áo đen ngồi xếp bằng trên lò luyện đan bằng đá chợt mở hai mắt ra, nhưng bọn họ chỉ liếc mắt nhìn một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, không quan tâm nữa. Thẩm Phục nghiến răng nghiến lợi, giận dữ quát lớn, đồ xúc sinh nhà ngươi lại dám sỉ nhục ta. Thần sắc Phương Lâm thản nhiên, khinh thường cười, nhìn đám đệ tử chính thức giơ nanh múa vuốt, nói, ta là người đứng đầu trong kỳ sát hạch đan đồng, được bốn thánh ưu ái. Các ngươi lại mở miệng liền nói xúc sinh, đúng là tội ác tày trời. Bốn thánh có linh, trước sau sẽ trừng phạt các người. Hắn vừa dứt lời, bốn bức tượng thánh trên đan đàn đột nhiên phát ra ánh sáng, giống như đáp lại lời nói của Phương Lâm. Đám người kia quá sợ hãi, đám người Thẩm Phục càng hoảng hốt lo sợ hơn, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Bốn thánh lại hiển linh, có người hô lớn, có người thần sắc lại kích động. Duy nhất chỉ có Phương Lâm ở dưới ánh sáng của bốn thánh tôn lên, giống như thần linh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, chơi xấu ánh sáng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là mấy lần hơi thở, lại làm cho cả đan tông chấn động. Sắc mặt Thẩm Phục trắng bệch, trên trán rịn ra giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, trong lòng đặc biệt không cam lòng và sợ hãi. Những đệ tử chính thức vừa mắng chửi Phương Lâm, mỗi người đều câm nín, bị ánh sáng của bốn thánh này trấn áp, không nói ra được nửa lời. Các đệ tử chính thức khác đều kinh ngạc nhìn Phương Lâm, trong lòng hâm mộ đố kỵ. Lúc này, hai người áo đen ngồi xếp bằng ở trên tượng đá không còn duy trì được bình tĩnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn tới trên người Phương Lâm. Hứa Sơn Cao đứng ở bên cạnh Phương Lâm cũng có phần kinh ngạc, nhưng phần nhiều hơn chính là vui mừng bất ngờ. Phương Lâm xem thường nhìn đám người thẩm phục, cao giọng nói, có thấy không, ta lại là người được bốn thánh ưu ái. Lời các ngươi vừa nói, bốn thánh đều nghe thấy được, mỗi người các ngươi đều cẩn thận một chút, bốn thánh sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi đâu. Đám người thẩm phục nghe vậy, đều bị dọa cho giật mình. Tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng vừa rồi bốn thánh hiển linh hiện tượng kỳ lạ quá dọa người, thả tin rằng có không thể tin là không. Những người vừa rồi mắng chửi quát Phương Lâm, trong lòng đều có phần bất an. Thẩm phục nắm chặt nắm đấm. Hắn không tin bốn thánh trừng phạt gì đó, nhưng ánh sáng bốn thánh lại xuất hiện vì Phương Lâm, khiến cho hắn không có cách nào làm gì Phương Lâm cả. Trong lòng thẩm phục đố kỵ vô cùng, vì sao bốn thánh lại ưu ái Phương Lâm? Phương Lâm hắn có tài đức gì? Dựa vào cái gì có được ánh sáng bốn thánh soi sáng? Chúng ta đi! Thẩm phục nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng không cam lòng vội vàng rời đi. Đám người theo đuôi thẩm phục người cũng theo sát phía sau, hoàn toàn không dám liếc mắt nhìn Phương Lâm thêm. Các đệ tử chính thức khác đều lộ vẻ châm biếm. Thẩm phục này tới không có ý tốt, vốn dự định gây khó dễ cho Phương Lâm, không nghĩ tới lại mang đá đập vào chân mình, trái lại bị Phương Lâm trấn trụ. Hứa sư huynh, chúng ta vào thôi. Phương Lâm nói. Hứa Sơn Cao liên tục gật đầu, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của rất nhiều đệ tử chính thức. Hai người đi vào trong đan các. Đan các tổng cộng có 3 tầng, không gian của tầng 1 cực lớn. Sau khi Phương Lâm và Hứa Sơn Cao đi vào, liền thấy từng hàng cái giá trưng bày được đặt chỉnh tề. Phía trên cái giá có đặt đủ loại. Ở cửa chính, một lão nhân áo xanh, tuổi già sức yếu ngồi xếp bằng, thoạt nhìn mệt mỏi muốn ngủ. Hứa Sơn Cao khẽ nói ở bên tai Phương Lâm, đây là cố trưởng lão, đan các tầng 1 chính là do hắn phụ trách. Phương Lâm gật đầu, khẽ hành lễ với cố trưởng lão này, cung kính nói. Đệ tử Phương Lâm muốn mua một ít cây non thảo dược. Đôi mắt mờ đục của cố trưởng lão hơi mở ra, liếc mắt nhìn Phương Lâm, lập tức chỉ vào một loạt giá gỗ cách đó không xa. Phương Lâm nói một tiếng, lập tức đi cùng Hứa Sơn Cao tới trước hàng giá gỗ này. Quả nhiên tất cả đều là cây non thảo dược. Mỗi một loại đều giải thích rõ ràng, đặc biệt dễ dàng lựa chọn. Ánh mắt Phương Lâm đảo qua, cầm 2 loại cây non, sau đó chuyển tới giá gỗ khác, lại cầm 3 loại. Liên tiếp 7 cái giá gỗ đều để cây non thảo dược. Phương Lâm chọn lựa hơn 10 loại. Thấy tạm đủ, hắn liền trở lại chỗ của cố trưởng lão. Cố trưởng lão nhìn những dược liệu do Phương Lâm chọn lựa ra, nói, ngươi tính lấy cái gì để đổi? Phương Lâm mỉm cười, lấy ra 3 bình dưỡng khí đan đã chuẩn bị từ trước, đặt tới trước mặt của cố trưởng lão. Đệ tử lấy 3 bình dưỡng khí đan này để đổi, mong trưởng lão kiểm tra. Phương Lâm nói. Cố trưởng lão bĩu môi, trên mặt có vài phần xem thường, nói, dưỡng khí đan lão phu thấy cũng nhiều, đệ tử hạ đẳng như ngươi có thể luyện được ra được sao? Chẳng lẽ tới lừa gạt lão phu? Nói xong, hắn liền mở nắp bình ra, đổ ra mấy viên đan dược nhìn. Vẻ khinh thường trên mặt hắn nhất thời biến mất. Mắt cố trưởng lão nhìn chằm chằm vào mấy viên đan dược trong lòng bàn tay, toàn thân êm dịu no đủ, hoàn toàn không có chút tạp chất nào. Đồng thời mùi đan dược xông vào mũi, chỉ riêng hình dáng bên ngoài lại vô cùng đẹp mắt, không ngờ là phẩm chất thượng đẳng. Cố trưởng lão thưởng thức mấy viên đan dược, trong lời nói đầy tán thưởng. Chỉ thấy cố trưởng lão không kịp chờ đợi cũng mở 2 bình khác ra, đều là dưỡng khí đan phẩm chất thượng đẳng, mỗi một viên đều giống nhau như đúc. Trong một bình lại chứa 7 viên, tổng cộng 21 viên dưỡng khí đan phẩm chất thượng đẳng. Sau khi nhìn từng viên một, vẻ thán phục trên mặt cố trưởng lão càng rõ nét. Khi lại nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt đã không giống với trước. Những cái này đều do ngươi chế luyện ra? Cố trưởng lão có chút nghi ngờ hỏi. Trên mặt hắn có vài phần không tin. Phương Lâm mỉm cười nói, 21 viên dưỡng khí đan này đều là xuất phát từ tay của đệ tử. Nếu như trưởng lão không tin, đệ tử có thể lập tức chế luyện. Cố trưởng lão khoát tay, nói, ta tin. 3 bình dưỡng khí đan này phẩm chất thượng cấp, đổi lấy những cây non thảo dược vẫn còn thừa. Phương Lâm bỗng nhiên cười nói, vậy có phải trong lòng Cố trưởng lão cảm thấy áy náy, muốn cho nhiều đệ tử thêm một vài thứ để bồi thường hay không? Ta nghĩ đến trưởng lão là tiền bối đức độ như vậy, sẽ không để cho đệ tử thua thiệt. Nghe hắn nói xong lời này, Hứa Sơn Cao cũng choáng váng, hoàn toàn không kịp ngăn cản. Cố trưởng lão cũng ngây ra một lúc. Sau đó hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm, biểu tình thật sự có thể nói là giờ khóc giờ cười. Lão phu nghe nói gần đây có một đệ tử mới tới gây huyên náo ầm ĩ là Phương Lâm, còn dẫn động bốn thánh có hiện tượng kỳ lạ. Vừa rồi ánh sáng của bốn thánh lại sáng một lần nữa. Ta nghĩ hẳn cũng là vì ngươi đi. Cố trưởng lão ý vị thâm trường nói. Phương Lâm gật đầu, nói, đệ tử chính là Phương Lâm. Cố trưởng lão ừ một tiếng, lặng lẽ cất 3 bình dưỡng khí đan vào, nói, 3 bình dưỡng khí đan này tuy tốt, nhưng ngươi cầm hơn 10 loại cây non thảo dược cũng có giá trị xa xỉ, xem như là trao đổi ngang giá. Phương Lâm thấy lão nhân này cũng là một người không để ý tới mặt mũi, lập tức đảo mắt, nói, trưởng lão nói vậy là sai rồi. 3 bình dưỡng khí đan này của ta, nếu như truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu đệ tử võ tông muốn tìm ta để đổi lấy. Chỉ hơn 10 loại cây non thảo dược lại đổi 3 bình dưỡng khí đan của ta. Trưởng lão làm vậy không phải là khi dễ người sao? Hứa Sơn Cao ở bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm sẽ có kè mặc cả cùng Cố trưởng lão. Nếu như đổi lại thành những người khác, căn bản không dám làm loại chuyện này. Cũng chỉ có duy nhất người kỳ lạ như Phương Lâm làm vậy. Cố trưởng lão thấy Phương Lâm này chưa từ bỏ ý định, nhất thời trợn mắt, thể hiện ra uy nghiêm của trưởng lão. Phương Lâm, ở bên trong đan các này do lão phu định đoạt. Mau mau cầm đồ của ngươi rời đi. Cố trưởng lão không nhịn được nói. Phương Lâm bĩu môi, nói, vậy ta không đổi nữa. Trả đồ của ta lại cho ta. Cố trưởng lão nhất thời không thể nói nổi nữa. Xin người, ta dù gì cũng đừng là một trưởng lão đan các. Rất có uy nghiêm có được không? Thế nào tiểu tử ngươi lại hoàn toàn không sợ ta? Còn giở trò vô lại với ta? Hứa Sơn Cao thấy sắc mặt cố trưởng lão không dễ nhìn, cho rằng hắn nổi giận, vội vàng nói, trưởng lão bớt giận, Phương sư đệ vừa trở thành đệ tử chính thức, không biết quy định của đan các, ta sẽ dẫn hắn rời đi. Nói xong, hắn lại lôi kéo Phương Lâm rời khỏi đan các. Cố trưởng lão khẽ hừ một tiếng, vừa muốn lộ vẻ đắc ý, đã thấy Phương Lâm tự nhiên trở về, vội vàng kéo dài mặt. Trưởng lão, ta thật sự không đổi nữa. Trưởng lão trả dưỡng khí đan lại cho ta, nếu không ta đi tố cáo trưởng lão, nói trưởng lão lừa gạt. Phương Lâm làm ra vẻ vô tội nói. Cố trưởng lão tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, hận không thể nhảy dựng lên đạp một cước cho Phương Lâm bay ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, nội kình đan. Cố trưởng lão giận dữ hết. Phương Lâm, trong mắt ngươi có còn coi ta là trưởng lão hay không? Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ vô tội, ủy khuất nói, đệ tử thật lòng tôn kính trưởng lão. Chỉ có điều chuyện nào đi chuyện đấy. Trưởng lão ngài không thể khi dễ đệ tử. Ta không muốn đổi, trả đan dược lại cho ta. Lúc này Hứa Sơn Cao vội vàng xông vào, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, muốn kéo Phương Lâm ra ngoài. Phương Lâm lại quay về phía Hứa Sơn Cao dùng mắt ra hiệu. Hứa Sơn Cao khẽ run lên, lại không có tiếp tục ngăn cản Phương Lâm nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Cố trưởng lão tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Không ít đệ tử chính thức đang đi lại bên trong đan các đều nhìn lại, bộ dạng muốn xem náo nhiệt. Cố trưởng lão vội vàng khiến mình nhìn bình thản hơn một chút. Nơi này chính là đan các. Nếu như hắn, trưởng lão đan các thất thố vì một đệ tử hạ đẳng mới tiến vào, truyền đi có mất mặt. Lập tức, cố trưởng lão hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu lần này không tính toán với ngươi. Ngươi lại đi tùy tiện lựa chọn thêm 3 thứ. Chỉ cần ở tầng này là được. Nghe vậy, Phương Lâm nhất thời lộ vẻ vui mừng, nói, đa tạ trưởng lão. Ngay lập tức, hắn đi về phía giá gỗ ngoài xa. Hứa Sơn Cao đứng tại chỗ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới cố trưởng lão lại tự nhiên thỏa hiệp. Hình như Phương Lâm đã sớm có dự định, đi thẳng tới trước một giá gỗ, tay chân cực kỳ lưu loát cầm hai thứ. Cố trưởng lão tuy rằng tuổi già, mắt lại không hoa. Vừa nhìn thấy đồ Phương Lâm cầm lên, hắn nhất thời nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ không xong. Sau khi Phương Lâm cầm hai thứ, lại chuyển tới trước một hàng giá gỗ khác, từ phía trên cùng cầm đi một vật. Ba món đồ tới tay, Phương Lâm vui vẻ quay trở về, ở trước mặt cố trưởng lão trực tiếp thu vào bên trong túi cửu cung. Đệ tử từ biệt, Phương Lâm nói một tiếng, lập tức vội vàng lôi kéo Hứa Sơn Cao rời khỏi đan các. Sắc mặt cố trưởng lão tối tăm, nhìn theo bóng dáng Phương Lâm nhanh chóng rời đi, nhiều lần muốn nói ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn than khẽ một tiếng bỏ qua. Sau này, tiểu tử này tới đan các ta, nhất định phải từ từ bóc lột hắn. Cố trưởng lão thì thào tự nói, sau đó lại là bộ dạng mệt mỏi muốn ngủ. Hứa Sơn Cao thấy Phương Lâm đi vội vàng, không khỏi nghi ngờ nói, Phương sư đệ, tại sao phải gấp gáp như vậy? Phương Lâm chừng hắn liếc mắt, nói, không đi nhanh, đợi lát nữa lão nhân kia đuổi theo, vậy phải làm sao? Nói xong, bước chân hắn lại tăng nhanh thêm 3 phần. Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ đành chạy đuổi theo. Một hồi sau, trực tiếp trở lại viện của Phương Lâm, đóng cửa viện lại. Lúc này hai người mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Phương sư đệ, ngươi rốt cuộc cầm thứ gì? Thế nào lại bối rối như thế? Hứa Sơn Cao hiếu kỳ hỏi. Phương Lâm cười hì hì, vỗ vào túi cửu cung. Chỉ thấy 3 thứ Phương Lâm vừa cầm lại hiện ra ở trên bàn đá. Hứa Sơn Cao nhìn tới. 3 thứ này đều là dược liệu, bộ dạng kỳ quái. Dựa vào năng lực quan sát của Hứa Sơn Cao không ngờ không nhận ra được 3 thứ này là cái gì. Phương Lâm thấy vẻ mặt Hứa Sơn Cao mờ mịt, đã biết người này không biết, lập tức bĩu môi, nói, nhìn bộ dáng này của sư huynh cũng biết là không nhận ra. Hứa Sơn Cao hết sức khó xử. Hắn thật đúng là không nhận ra. Phương Lâm cũng không có công kích Hứa Sơn Cao, nói, 3 loại dược thảo này là dược liệu chính để chế luyện nội kình đan. Có 3 loại dược liệu này, ta có thể chế luyện 1 lò nội kình đan. Nghe vậy, Hứa Sơn Cao nhất thời kinh sợ, nói, nội kình đan, là loại nội kình đan sau khi dùng nhanh chóng khôi phục nội kình sao? Phương Lâm gật đầu, hắn nói chính là loại đan dược này. Hứa Sơn Cao nhìn Phương Lâm giống như nhìn quái vật, nói, Phương sư đệ, nội kình đan này dường như là một trong mấy loại đan dược nhất phẩm khó chế luyện nhất. Ngươi có thể luyện ra sao? Không phải Hứa Sơn Cao nghi ngờ năng lực của Phương Lâm, mà là nội kình đan được công nhận là đan dược có độ khó chế luyện cực lớn. So với dưỡng tức đan cũng là đan dược nhất phẩm, độ khó còn cao hơn tối thiểu 3 phần. Mặc dù là những luyện đan sư nhất đỉnh chân chính, xác suất chế luyện nội kình đan thành công cũng không quá cao. Chỉ có những luyện đan sư có kinh nghiệm cực kỳ phong phú mới có xác suất thành công gần 7 phần. Theo Hứa Sơn Cao, Phương Lâm mặc dù là một thiên tài đan đạo, nhưng dù sao vẫn không phải luyện đan sư nhất đỉnh chân chính, muốn chế luyện nội kình đan, thật sự có phần không thể tưởng tượng nổi. Phương Lâm thấy vẻ mặt Hứa Sơn Cao không tin, cũng lười nói nhiều. Đến lúc đó ngươi lại chờ xem, chờ đan dược của ta ra lò, cũng đừng tới tìm ta đòi. Phương Lâm cười khẽ nói, khó mà làm được. Nếu như ngươi thật sự luyện ra nội kình đan, dù thế nào cũng phải đưa cho ta 2 viên. Hứa Sơn Cao vừa cười vừa nói. Hai người nói chuyện phía một hồi, Hứa Sơn Cao liền trở về. Phương Lâm đóng cửa viện. Hắn không vội vàng đi chế luyện nội kình đan, mà trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào nhân nguyên ngũ trọng. Đương nhiên, trước lúc bế quan, Phương Lâm vẫn trồng các loại cây non thảo dược lấy được trong đan các. Viện lớn như vậy cuối cùng cũng không còn quá trống trải nữa. Phương Lâm còn cách nhân nguyên ngũ trọng không xa. Chỉ cần lại dùng 2 viên dưỡng tức đan, hắn có thể thành công đột phá. Tất nhiên hắn phải ưu tiên đột phá cảnh giới, sau đó mới lại lo nghĩ tới chuyện chế luyện nội kình đan cùng với đi tới đan lâm viện nghe giảng bài. Trên thực tế, Phương Lâm không quá hiếu kỳ đối với đan lâm viện. Với nội tình đan tôn của hắn, trên đời này sợ là không có người nào có thể dạy được hắn. Điều Phương Lâm muốn làm, đó là mau chóng nâng cao cảnh giới, sau đó luyện đan, sau đó sẽ lại nâng cao cảnh giới. Liên tiếp 10 ngày, Phương Lâm đều tu luyện, dùng 2 viên dưỡng tức đan. Cuối cùng vào buổi tối ngày thứ 10, Phương Lâm thành công đột phá, đạt tới cảnh giới nhân nguyên ngũ trọng. Ở trong mắt của đệ tử đan đồng, nhân nguyên ngũ trọng xem như là hàng đầu, mà ở trong đệ tử chính thức lại không tính là gì cả. Nhưng ít ra Phương Lâm có vài phần sức tự vệ, hơn nữa cảnh giới càng cao, giúp đỡ đối với luyện đan sẽ càng lớn, Phương Lâm cũng có thể chế luyện ra càng nhiều đan dược tốt hơn. Đột phá nhân nguyên ngũ trọng, Phương Lâm liền nghĩ có lên tới Đan Lâm viện đi một vòng hay không. Tuy rằng không dự định ở lại lâu, nhưng ít nhất cũng phải xem thử bên trong Đan Lâm viện có cái gì. Đừng để đến lúc đó ngay cả cánh cửa Đan Lâm viện mở ở chỗ nào cũng không biết. Chỉ có điều càng nghĩ, Phương Lâm vẫn quyết định chế luyện nội kình đan trước, sau đó sẽ đi Đan Lâm viện. Sau khi nghĩ thông suốt, Phương Lâm cũng không do dự nữa. Sau khi lấy được một ít dược liệu cần thiết từ chỗ của Hứa Sơn Cao, hắn bắt đầu chế luyện nội kình đan. Nội kình đan là đan dược nhất phẩm, đồng thời xem như là một loại có độ khó tương đối cao trong đan dược nhất phẩm. Đương nhiên, đây chỉ là đối với luyện đan sư bình thường. Người giống như Phương Lâm không thể luận theo lẽ thường. Nếu như là ở trong cảnh giới nhân nguyên lục trọng, có thể chế luyện nội kình đan thật sự hơi khó. Dù sao cảnh giới không theo kịp, chế luyện đan dược nhất phẩm gánh nặng rất lớn. Nhưng hiện tại Phương Lâm đã là nhân nguyên ngũ trọng. Mặc dù là nâng cao một tầng cảnh giới, nhưng giúp đỡ đối với luyện đan lại không thể qua. Lại thêm một kim viêm đỉnh không tệ, Phương Lâm tốn 5 ngày, luyện chế thành công ra một lò nội kình đan. Mặc dù chuẩn bị thỏa đáng, Phương Lâm vẫn cực kỳ mệt mỏi. Hắn ngủ đủ một ngày mới khôi phục tinh lực. Một lò 20 viên nội kình đan, số lượng nhiều hơn so với dự đoán một chút. Về phần phẩm chất, bởi vì dược tính của thảo dược có phần chưa đủ, cho nên chỉ đạt tới phẩm chất trung đẳng, khiến cho Phương Lâm khẽ thở dài. Cũng phiền cho Phương Lâm đường đường là đan tôn, lại chỉ chế luyện ra nội kình đan phẩm chất trung đẳng. Nếu như không phải nguyên liệu có hạn, dựa theo tính tình của Phương Lâm trước đây, trực tiếp hủy đi chế luyện lại lần nữa. 20 viên nội kình đan, Phương Lâm tất nhiên không thể hưởng một mình. Hắn cầm 2 viên đưa cho Hứa Sơn Cao. Dù sao chế luyện nội kình đan không ít dược liệu đều từ Hứa Sơn Cao trong viện lấy được. Hãy nói lấy quan hệ của hai người, đưa 2 viên nội kình đan cũng không tính là gì cả. Còn lại 18 viên nội kình đan, Phương Lâm cẩn thận suy nghĩ. Lúc này mình thật ra không cần tới, lưu lại mấy viên là đủ rồi. Số nội kình đan còn lại, không bằng bán hết đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, người tới không có ý tốt. 18 viên nội kình đan, Phương Lâm dự định lưu lại 10 viên, 8 viên còn lại đều bán đi. Đương nhiên, Phương Lâm không tính lấy đan dược tới đan các bán, bởi vì đan các thật sự quá lừa đảo. Nếu như bán đan dược của mình ở chỗ đó, chắc hẳn cuối cùng mình cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Chỉ có điều loại chuyện bán đan dược này, còn có một cách khác. Phương Lâm tính bán nội kình đan cho những đệ tử võ tông. Bước đầu tiên chính là phải khiến cho những đệ tử võ tông đó biết trong tay mình có nội kình đan hiếm thấy mới được. Hơn nữa, Phương Lâm từng nghe Hứa Sơn Cao nói, nếu như đệ tử chính thức tự ý bán đan dược ra bên ngoài, sẽ bị đan các chèn ép và ngăn lại. Trước đây cũng có một vài đệ tử chính thức chế luyện đan dược sau đó len lén bán cho đệ tử võ tông, cuối cùng gặp các loại áp lực từ đan các, vẫn phải ngoan ngoãn cầm đan dược giao cho đan các bán. Phương Lâm cũng đang lo lắng về vấn đề này. Nếu chẳng may sau này đan dược của mình bán quá tốt, gặp phải đan các chèn ép thì phải làm sao? Cho nên cũng cần suy nghĩ tốt về vấn đề này, để tránh cho đến lúc đó chân tay luống cuống. Một người nghĩ tất nhiên khó có thể có một sách lược vẹn toàn. Phương Lâm liền đi tới chỗ của Hứa Sơn Cao. Người này lăn lộn ở đệ tử chính thức nhiều năm, hiểu biết được nhiều tình hình hơn Phương Lâm, có thể cung cấp cho Phương Lâm không ít ý kiến. Hứa Sơn Cao nghe được Phương Lâm muốn tự mình bán đan dược ra ngoài, hắn có hơi giật mình, nhưng suy nghĩ một chút, đây chính là phong cách hành sự của Phương Lâm, hắn lại không kinh ngạc nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, Hứa Sơn Cao nhíu mày, nói, chuyện này cũng không dễ làm. Ta tin tưởng đan dược của Phương Sư Đệ khẳng định sẽ bán rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ đan các. Đan các chắc hẳn sẽ rất nhanh lại phát hiện ra. Đến lúc đó Sư Đệ sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Phương Lâm hỏi, vậy có biện pháp nào có thể giải quyết không? Hứa Sơn Cao lắc đầu, nghiêm giọng nói, đám đệ tử chúng ta làm sao có khả năng chống lại đan các. Trước đây không phải không có ai từng nghĩ biện pháp, nhưng đan các quá mức cường thế. Những mưu kế nhỏ, trò khôn vặt đó căn bản hoàn toàn không có tác dụng. Dừng một chút, Hứa Sơn Cao còn nói thêm, ta thấy Sư Đệ vẫn nên giao đan dược cho đan các bán đi. Tuy rằng lợi ích sẽ bị đan các lấy đi một ít, nhưng tốt ở chỗ ổn thỏa. Đến lúc đó ngươi cho những trưởng lão đan các đó một ít lợi ích, ngươi ở trong đan các cũng coi như có quan hệ nhân mạch, đi tới đan các bán thứ gì cũng có thể được giảm bớt. Phương Lâm không nói gì, ta chạy tới tìm ngươi nghĩ biện pháp, ngươi tự nhiên khuyên ta giao đan dược cho đan các bán. Phương Lâm nói, nếu như thật sự không được, ta sẽ bán đan dược cho đan các, nhưng lúc này vẫn phải thử một chút. Hứa Sơn Cao thấy Phương Lâm chấp nhất, trầm tư một chút, bỗng nhiên nói, không bằng như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy đệ tử võ tông, bảo bọn họ nhờ ngươi chế luyện đan dược, ngươi mượn lý do này, bán đan dược trong tay cho bọn họ. Phương Lâm ngẩn ra, lập tức vỗ đùi, nói, biện pháp này tốt. Nói xong, hắn lại cổ quái nhìn Hứa Sơn Cao, nói, ngươi thật sự nghĩ ra được biện pháp này. Trên mặt Hứa Sơn Cao lộ vẻ xấu hổ, cười gượng nói, ta làm sao nghĩ ra được. Chỉ có điều trước đây từng có người làm như vậy, duy trì suốt một thời gian rất lâu mới bị người trong đan các vô ý biết được. Lần này chúng ta hành sự cẩn thận một chút, cũng bảo những đệ tử võ tông đó thận trọng hành sự, không nhất định sẽ bị đan các phát hiện. Trước đây có người từng dùng sao? Vậy trước tiên cứ như vậy đã. Nếu như đến lúc đó thật sự bị đan các phát hiện, lại nghĩ biện pháp khác. Phương Lâm gật đầu nói. Sau khi Phương Lâm trở về, đang suy nghĩ làm sao hoàn thiện kế hoạch mới vừa cùng Hứa Sơn Cao thảo luận, chợt nghe phía bên ngoài viện có tiếng người gõ cửa. Phương Sư Đệ có ở đây không? Giọng nói của một nam tử vang lên. Phương Lâm mở cửa viện ra, chỉ thấy một người thanh niên dáng vẻ bình thường đang đứng ở bên ngoài, trên mặt tươi cười, chắp tay nói, Phương Sư Đệ, tại hạ nhận sự nhờ cậy của Lư Sư Vinh, tới mời Phương Sư Đệ đi tới chỗ của Lư Sư Vinh tập trung một lát. Trên mặt Phương Lâm đầy nghi ngờ, nói, Lư Sư Vinh nào? Ta không biết. Nói xong, hắn liền két một tiếng đóng cửa lại. Người thanh niên đứng ở ngoài cửa há hốc mồm. Đây là tình huống gì? Trên mặt người thanh niên lộ ra vài phần tức giận. Mình ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, còn bị sập cửa vào mặt. Phương Lâm này thực sự đáng giận, chỉ có điều nghĩ đến mục đích mình tới đây, hắn cũng chỉ có thể cố nén tức giận, trên mặt lại nặn ra một nụ cười, gõ cửa. Phương Lâm mở rộng cửa, trên mặt có phần không kiên nhẫn, nói, ngươi còn chuyện gì nữa, đã nói không biết. Người thanh niên thiếu chút nữa không nhịn được, hắn lại vừa cười vừa nói, Phương Sư Đệ không biết Lư Sư Vinh cũng không sao, ngoại trừ Phương Sư Đệ ra. Các đệ tử chính thức mới tiến vào khác đều đã đi. Lần này tập trung là Lư Sư Vinh đặc biệt chuẩn bị cho đám đệ tử mới các ngươi. Phương Lâm vừa nghe, lại mơ hồ đoán được chuyện sẽ phát triển thế nào. Chỉ sợ đây không phải đơn giản chỉ là tập trung. Phương Lâm lắc đầu, nói, ta gần đây rất bận, sợ là không thể tham gia. Người thanh niên thấy Phương Lâm lại đóng cửa, vội vàng đưa tay giữ lấy cánh cửa, nói, Phương Sư Đệ, lần này tập trung nếu như ngươi không đi, thật sự quá đáng tiếc. Hơn nữa Lư Sư Vinh lấy ra bách niên chi hắn cất kỹ, làm tiền thưởng cho lần tập trung này. Đám đệ tử mới các ngươi đều có cơ hội lấy được bách niên chi. Phương Lâm vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng lên. Bách niên chi, đây lại là đồ tốt. Lúc nào đi? Phương Lâm hỏi. Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm, nói, buổi trưa ngày mai. Phương sư đệ nhất định phải tới đấy. Phương Lâm gật đầu, nói, nếu ta đã đáp ứng, tất nhiên sẽ đi. Người thanh niên rời đi, Phương Lâm đóng cửa viện, trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Xem ra là đặc biệt đến vì ta, còn lấy ra bách niên chi tới dụ ta. Nếu ngươi đưa đồ tới trước mắt ta, ta cũng không thể không lấy. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Buổi sáng ngày hôm sau, Phương Lâm đi tìm Hứa Sơn Cao trước. Hắn muốn tìm hiểu xem Lư Sư Vinh này là nhân vật ra sao. Nếu như ngay cả người khác là ai cũng không biết, lại ngốc tới mức chạy tới, rất dễ dàng bị thua thiệt. Hứa Sơn Cao vừa nghe Lô Sư Vinh mời Phương Lâm đi tới tập trung, cũng nói, Lư Sư Vinh là Lư Cửu Hà, là đệ tử thượng đẳng, cũng là một trong những người đi theo Vu Thu Phàm. Nếu hắn chủ động mời ngươi, chắc là không có ý tốt. Ngươi cũng phải cẩn thận. Phương Lâm biết Lư Cửu Hà này là người đi theo Vu Thu Phàm lại hoàn toàn hiểu rõ. Nếu đối phương tới không có ý tốt, Phương Lâm cũng sẽ không luống cuống. Hơn nữa vì bách niên chi này, Phương Lâm cũng không thể không đi. Đến trưa, Phương Lâm liền đi tới viện của Lư Cửu Hà này. Đã thấy người thanh niên hôm qua tới mời Phương Lâm đang ở ngoài cửa viện, từ phía xa nhìn quanh. Nhìn thấy Phương Lâm, hắn liền vội vàng mỉm cười nghênh đón. Phương sư đệ cuối cùng cũng tới. Các đệ tử mới khác đều đã đến, chỉ thiếu mỗi sư đệ. Người thanh niên vừa cười vừa nói, nụ cười trên mặt dường như muốn tràn cả ra. Phương Lâm gật đầu, nói, đi phía trước dẫn đường. Sắc mặt của người thanh niên cứng đờ. Người này tự nhiên bảo mình đi trước dẫn đường. Ngươi bị mù sao? Cánh cửa lại ở trước mặt ngươi, còn cần ta dẫn đường cho ngươi sao? Ta dẫn bà ngoại ngươi thì có. Phương sư đệ, nếu tới, vì sao không tiến vào? Nhưng vào lúc này, từ trong viện truyền đến một giọng nói tương đối uy nghiêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Lư Cửu Hà. Phương Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong viện có một đám người đi tới. Đi phía trước chính là một người thanh niên mặc trường bào màu trắng, có một mái tóc ngắn, khuôn mặt tuấn lãng. Phương Lâm vừa thấy trận thế này, đã biết thanh niên áo bào trắng này chắc là Lư Cửu Hà. Những người khác đều đi sau hắn một thân, biểu hiện sự tôn kính đối với người này. Phương Lâm thấy được Khang Lộc đứng ở phía sau lưng Lư Cửu Hà, mặt không đổi sắc, chỉ có điều trong mắt lại có một sự giễu cợt. Mấy người khác Phương Lâm cũng nhận ra, đều là mấy người ngày đó thông qua sát hạch đan đồng trở thành đệ tử chính thức. Phương Lâm hơi ôm quyền hướng về phía Lư Cửu Hà, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, vị này chắc hẳn là Lư Sư Vinh. Phương Lâm bái kiến Lư Sư Vinh. Lư Cửu Hà mỉm cười, nói, Phương sư đệ quá khách khí. Mọi người đều là đệ tử chính thức, không cần giữ lễ tiết như vậy. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lư Cửu Hà lại vẻ mặt đương nhiên nhận Phương Lâm lễ. Khang Lộc ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, Phương sư đệ, chúng ta đều đến đông đủ, ngươi lại hết lần này tới lần khác tới muộn thế này, chẳng lẽ không để lời mời của Lư Sư Vinh vào mắt sao? Mặt Phương Lâm mỉm cười, nói, Khang Sư Vinh có chỗ không biết. Sư đệ ta được Lư Sư Vinh mời, trong lòng vui mừng bất ngờ vạn phần, muốn đưa một phần quà gặp mặt cho Lư Sư Vinh. Nghĩ tới nghĩ lui, cho nên mới tới muộn. Mong rằng Lư Sư Vinh và các vị Sư Vinh thứ lỗi. Thấy Phương Lâm nói như vậy, lời lẽ Khang Lộc chuẩn bị từ trước lại không có cách nào nói ra nữa, chỉ có thể oán hận liếc mắt nhìn Phương Lâm. Trên mặt Lư Cửu Hà lộ ra vài phần kinh ngạc, nói, Phương sư đệ chuẩn bị quà gặp mặt cho ta. Phương Lâm gật đầu, vỗ túi cửu cung, lấy ra một cái bình ngọc. Đây là 3 viên dưỡng tức đan, là Chu trưởng lão đưa cho ta. Ta dùng mấy viên, 3 viên còn lại này liền đưa cho Lư Sư Vinh, mong rằng Lư Sư Vinh không ghét bỏ. Phương Lâm nói, nghe vậy, trong mắt Lư Cửu Hà lóe lên vẻ vui mừng. Hắn đang muốn đưa tay tiếp nhận bình ngọc, lại cảm thấy nhận lấy trực tiếp như vậy không mấy thích hợp, lập tức từ chối nói, Phương sư đệ quá khách khí, dưỡng tức đan này là Chu trưởng lão đưa cho sư đệ, sư vinh ta cũng không thể nhận, nếu không để cho Chu trưởng lão biết được, sợ là sẽ trách tội sư đệ và ta. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều mắng to Lư Cửu Hà dối trá. Dưỡng tức đan này lại là đan dược nhất phẩm chân chính, Lư Cửu Hà ngươi sẽ không muốn sao? Phương Lâm thoáng cái thu hồi dưỡng tức đan, thả lại bên trong túi cửu cung, lắc đầu thở dài nói, ta cũng cảm thấy không quá thích hợp. Dù sao cũng là đan dược Chu trưởng lão đưa cho ta, cầm tới tặng người khó tránh khỏi có ý mượn hoa hiến Phật. Nếu sư vinh không cần, vậy sư đệ ta liền chuẩn bị một món quà khác, ngày khác dâng lên. Lư Cửu Hà ngây ngẩn cả người, những người khác cũng sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt kỳ quái nhìn Phương Lâm. Lư Cửu Hà đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt nhất thời khó coi.